Chương 424, có tiếng không có miếng giải cả. Uchiha sẽ tạ lộ ra thần tình kinh thường, nhìn kỹ trước mắt giải cả. Giải cả, đã từng lang ẩn thôn nhưng là các ngươi làng mây minh hiếu, bây giờ thôn phụ nữ và trẻ em cùng hài tử đến đây, ngươi dĩ nhiên tàn nhẫn cự tuyệt, còn thật là khiến người ta xem không đi xuống. Uchiha sẽ tạ miệt thị mắt thần nói nói. Giải cả tiến lên nói rằng, Uchiha sẽ tạ, thiếu theo ta ra vẻ. Ta mới có không phải sẽ vào bẫy của ngươi, ngươi nhất định là ở nơi này những người này mai phục thôn các ngươi nhân. Uchiha Saita cười ha hả, giải cả thật đúng là nực cười, nếu như Uchiha Saita thật muốn xử xuất như vậy hèn hạ nhất chiêu, làm sao biết tự mình xuất hiện tại giải cả trước mặt. Giải cả mí mắt không ngừng nhảy lên, theo Uchiha Saita xuất hiện, sau lưng huyền hoa lánh đời thôn đại quân dồn dập đến đây. Sasuke, Jujiro. Sàn ngũ đám người dồn dập xuất hiện tại Uchiha Saita bên người. Giải ca đại nhân, Uchiha Saita thủ hạ tất cả đều tại hắn phía sau. Xem ra lúc này người nơi này hẳn không có lẫn vào huyền hoa lánh đời người của thôn. Đạ dì tiến lên nói rằng. Giải ca giận dữ hét, ta biết, nhưng là bây giờ huyền hoa lánh đời thôn đại quân tới gần. Chúng ta làm sao có thể để vào những người này tiến đến? Đây không phải là cho Uchiha Saita có thể thừa dịp sao? Uchiha Saita lập tức ngồi ở tại chỗ, hầu như miệt thị thần tình nói rằng, giải ca, ta liền cho Ni một cơ hội, những thứ này nạn dân ta cho các ngươi làng mây cho tiếp nhận, trong khoảng thời gian này, chúng ta huyền hoa lánh đời người của thôn sẽ không tập kích làng mây. Giải ca giật mình, toàn trường huyền hoa lánh đời thôn nhân bắt đầu ở tại chỗ kêu lên. Uchiha Saita càng là lộ ra cực kỳ vẻ mặt nhẹ nhõm, ngồi ở tại chỗ. Nhìn thẳng trước mắt giải cả. Giải cả chỉ hướng Uchiha Saita quát, Uchiha Saita, ngươi đến cùng muốn làm cái gì đừng nói giải cả nghĩ như vậy, toàn bộ thế giới người không nghĩ ra, lấy Uchiha Saita mang theo huyền hoa lánh đời thôn nhân khuynh xảo mà phát động, dĩ nhiên muốn đối với ngũ mụ dạ một trong làng mây thảo phạt, đây không phải là không chịu chết sao? Mặc dù đang phía trước làng mây nhân nhiều lần ăn huyền hoa lánh đời thôn thua thiệt, nhưng là chung quy huyền hoa lánh đời thôn là ngũ mụ dạ một trong. Lấy Uchiha Saita cùng huyền hoa lánh đời thôn thực lực, là không có khả năng là làng mây đối thủ. Các ngươi làng mây xâm lấn chúng ta huyền hoa lánh đời thôn, tạo thành chúng ta thuộc hạ tử vong, món nợ này đương nhiên có thể coi là. Uchiha Saita cười rộ lên. Giải cả mí mắt nhảy lên, lần trước làng mây nhưng là trùng trùng điệp điệp phát động đối với Uchiha Saita treo giải thưởng. Mặc dù là toàn bộ thế giới treo giải thưởng Uchiha Saita tình huống bên dưới. Uchiha Saita đều bình yên vô sự. Bây giờ Uchiha Saita càng là hạo hạo đáng đáng xuất lĩnh nỉ dạ đại quân đi tới làng mây trước mặt, công bố muốn đòi lại một cái công đạo. Thảo phạt chúng ta sao? Giải cả vung tay lên, nói rằng, trước hết để cho lang ẩn thôn phụ nữ cùng hài tử tiến đến. Uchiha Saita cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt giải cả thần tình. Giải cả Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên. Ở Uchiha Saita xem ra, giải cả làm như vậy nói. Hiển nhiên là tự tìm phiền phức, dù sao ở nơi này phút chốc, lang ẩn thôn phụ nữ cùng hài tử nhưng là tiêu hao không ít làng mây thực lực. Uchiha Saita đại thần thật đúng là lợi hại, một chiêu này không chỉ có đả kích làng mây minh hữu lang ẩn thôn, càng làm cho làng mây gánh vác không ít gánh nặng. Samu tiến lên nói rằng, Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ trước mắt giải cả. Nếu như là làng mây cùng làng sương mù liên hợp, ta ngược lại là không có sinh khí. Nhưng là đám người này dĩ nhiên cùng hiểu thành viên đi cùng một chỗ, đây là nhị giả mình không cho phép sự tình. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Ai cũng biết hiểu không ngừng ở siêu tập vĩ thú, sắp sửa phát động một hồi nhị giả đại chiến, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào chạy trốn trận đại chiến này. Nhưng là làng mây nhân dĩ nhiên chính đại quang minh vũ hiểu liên hợp lại đối phó huyền hoa lánh đời thôn, không đủ nhất huyền hoa lánh đời thôn cũng là đại biểu chánh nghĩa nhất phương. Nạn dân đều tràn vào, làm sao sẽ nhiều như vậy đã gì giật mình. Trước mặt lang ẩn thôn nạn dân tiến nhập làng mây biên cảnh sau đó, phía sau xuất hiện đại lượng nạn dân, những người này không ngừng đến đây. Những thứ này nạn dân đầy đủ làng mây đám người này có bị. Uchiha Saita cười rộ lên. Samu ái nheo lại con mắt, lần này huyền hoa lánh đời thôn cùng lang ẩn thôn giữa trong chiến đấu, Uchiha Saita cũng không có giết thôn phụ nữ cùng hài tử. Tất cả lang ẩn thôn hài tử cùng phụ nữ đều rối rít đến đây. Nhiều như vậy nạn dân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Giải cả quay đầu nhìn về phía bên người đã gì. Đạ Dĩ Hầu nghẹn ngào dưới, nói rằng, chẳng lẽ nói ủ trí hạ sẽ tạ bọn họ cũng không có giết chết lang ẩn trong thôn phụ nữ cùng hài tử sao? Cái này phút chốc, Đạ Dĩ triệt để minh bạch trong đó xảy ra chuyện gì. Giải ca đại nhân, trong chúng ta ủ trí hạ sẽ tạ gian kế, nhiều như vậy nạn dần sau khi tiến vào, nhất định sẽ đối với thôn chúng ta mang đến gánh nặng nặng nề. Đạ Dĩ tiến lên nói rằng, giải ca giống giận, ta phía trước đều nói qua, không muốn thả những thứ này nạn dân tiến vào, các ngươi lại không nghe. Trong lúc nhất thời, trang diện bên trên im ắng, giải ca nhắm lại con mắt, như là đã làm quyết định, không có khả năng có chính mình hủy diệt tự quyết định đạo lý. Cái này, Đạ Dĩ có vẻ cực vi khó coi. Giải ca cực kỳ lãnh đạm nói rằng, nếu chúng ta đều đã nói tiếp thu những thứ này nạn dân, liền không có thay đổi chủ ý cách làm. Đạ Dĩ vung tay lên. Càng nhiều hơn làng mây nỉ dạ đến tiến nhập biên cảnh lối vào, bắt đầu kiểm tra nạn dân tràn vào. Chọn một ngày một đêm, nạn dân ở làng mây kiểm tra nghiêm mật dưới, tiến vào biên cảnh bên ngoài. Ngày thứ hai sắc trời sáng đứng lên, Uchiha Saitama hai mắt mở ra, thái dương đã dâng lên tới. Lúc trước hắn đã đáp ứng giải cả, ở nạn dân tiến nhập làng mây thời điểm không phải phát động chiến tranh. Bây giờ nạn dân đã toàn bộ tiến nhập làng mây bên trong. Uchiha Saitama muốn bắt đầu truy cứu trước đây làng mây liên hợp hiểu tập kích huyền hoa lãnh đời thôn sự tình. Giải cả, đi ra cho ta. Uchiha Saitama một đạo thân ảnh rời đến làng mây biên cảnh trước, giống giận. Cương đại lực đánh vào sông thẳng làng mây nỉ dạ trong quân đội. Sáng sớm, giải cả nghe được Uchiha Saitama kêu to thanh âm, thân thể nhanh chóng đi ra doanh trướng, đi tới biên cảnh chỗ. Uchiha Saitama. Giải cả chân mày cau lại. Lộ ra cực kỳ thần tình khinh thường. Uchiha Saitama ngẩng đầu nói rằng, giải ca, hôm nay nếu không giao ra Kinobe, nếu không liền cùng ta Uchiha Saitama so sánh cao thấp. Uchiha Saitama lộ ra không khách khí thần tình, mặc dù người trước mắt là ngũ đại thôn làng mây, Uchiha Saitama cũng sẽ không có nửa điểm sợ ý tứ. Giải ca nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Đại ca, hãy để cho ta đi đối phó hắn. Kỳ nở bệ ẹ tiến lên nói rằng, giải ca một bả ngăn cản kỳ nở bệ ẹ, nói rằng, Uchiha Saitama bằng vào chúng ta làng mây liên hợp hiểu sự tình, đã nhân cơ hội cắn nuốt nạ nạ bị gì nụ gì kỳ lực lượng, bây giờ ngươi không thể lại tùy tiện xuất chiến. Tại chỗ ngũ ảnh chịu đến Uchiha Saitama tập kích sau đó, dồn dập bắt đầu bế quan tu luyện, nay nhật lôi ảnh sau khi xuất quan, đã cùng phía trước có chút biến hóa. Uchiha Saitama. Ta đã không phải là trước kia giải cả. Giải cả thân thể nhảy xuống. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.